Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 461, Hán tử say gặp quỷ. Hậu lai, ở Bằng Hữu dưới sự hỗ trợ, đem Diệp Thu Núi đưa về nhà trung, thê tử hầu hạ hắn ngủ, mình cũng ngủ. Kết quả sáng sớm Diệp Thu Núi một tỉnh lại, vừa khóc vừa cười, biến thành hiện tại ở nơi này điên xu thế, trong miệng một ít lời kỳ quái, nàng sợ đến không được, đi vệ sinh sở tìm đến đại phu, cũng không biết chuyện gì. Hàng xóm đều đến xem, có người là chúng ta. Nàng nhớ tới ngày hôm trước Diệp Manh ở phần mộ tổ tiên thi triển qua pháp thuật, không thể làm gì khác hơn là đi tìm Diệp Bá hỗ trợ. Diệp Manh sau khi nghe xong, tâm lý nắm chắc, khiến Diệp Bá hạ lệnh, đem những người không có nhiệm vụ đều đuổi ra ngoài, ngoại trừ ba người bọn hắn, chỉ để lại Diệp Thu Sơn thê tử. Đây chính là chúng ta muốn kiểm tra một chút. Diệp Manh tiến lên, nhúng tay chế trụ Diệp Thu Sơn mạch đập, kiểm tra. Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh nhìn, Diệp Thu Núi đột nhiên cười khanh khách đứng lên, con mắt trợn thật lớn. Diệp Thiếu Dương rời gần nhìn, đột nhiên phát hiện dị dạng, đối với Diệp Manh nói, không cần kiểm tra, hắn là quỷ khí vừa mắt, xem thứ không nên thấy, làm sao ngươi biết? Diệp Manh nhíu mày, Diệp Thiếu Dương chỉ Diệp Thu Núi vằn vện tia máu trong mắt, nói, chính ngươi nhìn. Diệp Manh hồ nghi đụng lên đi, chăm chú nhìn một hồi nói, đồng tử phát tán, thế nhưng không có gì nhỉ. Hướng trong con ngươi xem, đạt được hắn nêu lên, Diệp Manh góp gần hơn, kết quả còn là cái gì cũng không phát hiện, chỉ thấy cái bóng của mình, đột nhiên kinh hô một tiếng, trong con ngươi không phải là của mình cái bóng, mà là một cái thất khiếu chảy máu người, trời à, đây là quỷ quái. Thực sự là quỷ khí vừa mắt, là chúng ta một loại, tương đối vu quỷ nhập vào người đến, tình huống tương đối nhẹ, trên thực tế không phải là bởi vì xem quỷ liếc mắt, mà là bị quỷ liếc mắt nhìn, xác thực, là cùng quỷ đối diện, cái này quỷ nhất định là ác quỷ, có tu vi thâm hậu, cùng người đối diện, là được thả ra quỷ lực, khiến người ta định trụ, sau đó từ trên mắt thân, từ Diệp Thu Núi 5Y91 OZY tình huống đến xem, con quỷ kia không có trên thân thành công, thế nhưng ở hắn trong ánh mắt lưu lại chân dung, nhãn là thiên mục, quỷ khởi vừa mắt, có thể ảnh hưởng người tam hồn một trong thiên hồn, tạm thời mất đi thần trí, hồ ngôn loạn ngữ là bình thường. Thế nhưng không có lớn nguy hiểm, các loại một hai ngày sau, trong mắt quỷ ảnh tiêu thất, người cũng liền khôi phục bình thường, bất quá giả như người này bản tính quá yếu, quỷ khí ở trong mắt dừng lại thời gian quá dài, sẽ phá hư tức giận, quỷ khí tiêu tán sau đó, sẽ tạo thành nhãn tật, quỷ khí vừa mắt, đối với Diệp Thiếu Dương đến không coi vào đâu, một cái pháp ấn có thể bị xua tan quỷ khí, bất quá là không bại lộ thân phận, hắn không có xuất thủ. Mà là tùy ý Diệp Manh chỉ huy Diệp Thu Sơn thê tử đi nấu táo đỏ gạo nếp cháo, mình ở Diệp Thu Núi ngồi xuống bên người, đè xuống bờ vai của hắn, lần thứ hai quan sát con ngươi của hắn, trong mắt hắn, là một người đàn ông quỷ, thất khiếu chảy máu, bên ngoài trạng khủng bố, mặc dù chỉ là một vệt tàn ảnh, Diệp Thiếu Dương vẫn như cũ có thể cảm giác được đây không phải là một người bình thường quỷ, hỏi như vậy đề đến, Diệp Thu Núi chỉ là người bình thường, con này lệ quỷ muốn lên hắn thân. Vì sao chưa thành công đây? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì? Bắt chuyện Diệp Bá, ngài là trưởng thôn, đầu người thục. Ngài đến xem, hắn trong ánh mắt cái này quỷ, ngài có biết hay không? Diệp Bá nghe để cho mình xem quỷ, biểu tình lập tức do dự, quay đầu xem nữ nhi liếc mắt. Diệp Manh hướng hắn thủ lĩnh, không sao cha, đây là tàn ảnh, không phải thật quỷ. Diệp Bá cái này mới yên tâm, đi tới Diệp Thu Núi trước mặt, hướng hắn đồng tử nhìn lại. Diệp Thiếu Dương vốn có không ôm hy vọng gì, dù sao con ngươi phản bắn ra chỉ là một bóng đen, hơn nữa cái kia quỷ thất khiếu chảy máu, tự hồ khó có thể nhận rõ, nhưng mà Diệp Bá đang nhìn mấy giây sau đó, trên mặt đột nhiên hiện ra cực độ biểu tình hoảng sợ, cả người run rẩy, liên thanh kêu lên, không có khả năng, không có khả năng. Diệp Manh sợ một cái, tiến lên đỡ lấy bờ vai của hắn, cấp bách vội vàng hỏi, cha, làm sao, ngươi biết người kia, không đúng, cái kia quỷ. Diệp Bá tự hồ không nghe thấy lời của nàng, không được lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, không có khả năng, không thể, hắn đã chết 10 năm a, làm sao còn ở chỗ này. Diệp Thiếu Dương cùng Diệp Manh nhìn nhau đi, song song khiếp sợ, ba, vậy rốt cuộc là ai? Diệp Manh đem Diệp Bá kéo đến trên giường ngồi, nhẹ giọng hỏi. Diệp Bá chậm rãi phục hồi tinh thần lại, hít một hơi thật sâu, bắt lại tay của nữ nhi, có chút kích động nói, là Diệp Thước, 10 năm trước chết Diệp Thước. Diệp Manh nhíu mày, lẩm bẩm nói, Diệp Thước là ai, nàng không nhìn thấy, sau lưng nàng, Diệp Thiếu Dương sắc mặt đại biến, Diệp Thước, lại là hắn. Bản thân vốn là chuẩn bị hỏi thăm hắn, kết quả hắn cư nhiên xuất hiện, làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không tính là vừa khớp, dù sao Tam Nương cho Diệp Thước hóa vàng mã, cũng không phải vô duyên vô cớ, nàng nhất định là cảm giác được cái gì. Lệnh Diệp Thiếu Dương kinh hãi nhất là, một cái chết 10 năm người, hồn phách, cư nhiên. Còn ở nhân gian, vừa đúng lúc này, thần chí không rõ Diệp Thu Núi phát sinh một chuỗi khanh khách tiếng cười, mặt rõ ràng phun ra một câu nói, Diệp Thước, trở về. Diệp Thu Sơn thê tử đẩy cửa tiến đến, bưng một chén nóng hổi táo đỏ gạo nếp cháo, Diệp Manh lại tìm nàng muốn một tấm vải đỏ, kết quả không tìm được, đem con khăn quàng đỏ đem ra, Diệp Manh muốn tới một con cái muôi, đem táo đỏ cùng gạo nếp từ trong bát múc ra đến, chỉ để lại nước canh, sau đó hỏa nhất đạo phù, thiêu phía sau, bỏ vào trong bát, dùng táo đỏ gạo nếp nước hóa phù thủy, có thể nhổ quỷ khí, đây cũng là Mao Sơn thuật tay pháp, Diệp Manh lộ ra chiêu thức ấy, khiến cho Diệp Thiếu Dương lần thứ hai hoài nghi khởi thân phận của nàng. Diệp Manh đem khăn quàng đỏ ngâm ở phù thủy trong, sau đó giống quyển bánh giống nhau cuốn lại, đắp lên Diệp Thu Sơn lưỡng chỉ trong mắt, sau đó lấy ra một viên tiền ngũ đế, ở hai bên vành tai nội rắc quát vài cái, kích hoạt huyệt thiên mục, Diệp Thu Núi rên một tiếng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, từng tia hắc khí, xuyên thấu qua ngâm phù thủy khăn quàng đỏ, phát ra, Diệp Manh đi qua đem cửa sau mở ra, trở lại trước giường, nói, hắn trung quỷ khí không sâu, tối đa nửa lúc liền tỉnh, cho chăn núi thê tử thiên ân vạn tạ, Diệp Manh để cho nàng đi ra ngoài trước, đóng kỹ cửa lại, quay đầu nhìn Diệp Bá, một lần nữa nhắc tới trọng tâm câu chuyện, cha, cái này Diệp Thước rốt cuộc là người nào, Diệp Bá xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, muốn nói lại thôi, cha ngươi đừng như vậy, Dương đại ca cũng sẽ pháp thuật, lúc này đang giúp ta tìm hạng bạc đây, ngươi có cái gì liền một mạch tốt, không đợi Diệp Bá mở miệng, Diệp Thiếu Dương trước giao cho đã, ra bản thân tối hôm qua nhìn thấy Tam Nương trải qua, Diệp Bá sau khi nghe xong, thần tình càng là có khẩn trương, nhìn Diệp Thiếu Dương, lại nhìn Diệp Manh, nói, các ngươi điều tra hạng bạc, ta chống đỡ, thế nhưng Diệp Thước sự tình, các ngươi cũng không nên hỏi, ta cái gì cũng không biết, ta đây chính là muốn tốt cho các ngươi, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 462, 10 năm trước quỷ trở về. Diệp Thiếu Dương cười nói, lời này của ngươi, ngươi cái gì cũng không biết, lại căn cứ cái gì đoán được chúng ta điều tra sẽ không tốt đây, không phải tự mâu thuẫn sao? Diệp Bá không để ý tới hắn là, liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, hướng nữ nhi nói, ta theo mấy cái trưởng thôn hẹn xong, hiện tại phải đi tìm bọn họ, dựa theo chúng ta sáng sớm thương lượng kế hoạch làm, các ngươi thành thật ngẩn ngơ nổi, các loại tin tức ta. Đỉnh, nhớ kỹ, Diệp Thước sự tình, dừng ở đây, cha. Diệp Manh quật khởi miệng, dự định áp dụng tất sát kỹ, làm nũng. Kết quả lần này không dễ xài, Diệp Bá khoát tay, đi ra khỏi cửa phòng, Diệp Manh dậm chân một cái, hướng trên giường ngồi xuống, cả giận nói, cái này Diệp Thước rốt cuộc là cái quỷ gì, hắn không để cho chúng ta ra, chúng ta liền bản thân ra, ta không tin ra không ra mặt tự, đợi ngươi đi tìm cái kia Tam Nương đi, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, hỏi cha ngươi thương lượng với ngươi kế hoạch, là cái gì? Tìm mấy cái trưởng thôn đang làm gì đó. Diệp Manh nói, ngươi ngày hôm qua không phải là chia tích, hạng bạc là vừa chết không lâu người biến thành sao, ta trở lại suy nghĩ một chút, nơi đây náo nạn hạn hán là từ nửa năm bắt đầu, như vậy thì toán điều kiện phóng khoáng một, trở thành hạng bạc cái này nhân loại, thời gian chết rời hiện tại tối đa không cao hơn một năm đi. Chúng ta ẩn tiên tập tổng cộng liền 4 cái làng, tại nơi trong vòng nửa năm tử vong người nhiều nhất cũng liền 10 mấy đi. Chúng ta có thể tìm được những người này phần mộ, kiểm soát từng cái, hạng bạc khẳng định chính là một người trong đó. Diệp Thiếu Dương nghe thế, nhịn không được ngắt lời nói, tổng cộng chỉ có chừng 10 ngôi mộ, nếu như hạng bạc thật ở trong đó, cái kia pháp sư khẳng định sớm tìm được, hắn không tìm được, rõ ràng cái này hạng bạc mộ phần từ một nơi bí mật gần đó, ý tứ chính là, nó sau khi chết, người nhà không có đem hắn bình thường vùi lấp, trời mới biết chôn ở cái gì địa phương. Coi như từng tấc thổ địa sờ qua đi, cũng chưa chắc tìm đến. Diệp Manh nói, nghe ta hết, dựa theo phần mộ đi tìm, khẳng định không dễ dàng tìm được, nhưng là chúng ta có thể trái lại a, trước tiên đem hạng bạc người nhà tìm đến, ép hỏi ra đem người chôn ở nơi nào, tất cả không phải biết không. Lúc này đây Diệp Thiếu Dương không có xen mồm, nghe nàng đi xuống, ta tỉ mỉ nghĩ tới, nếu người chết không có bị dựa theo trình tự vùi lấp, làm sao có thể hắn tử vong chuyện này. Cũng không còn người nhà giấu giếm. ngược lại chúng ta cái này rất nhiều người đi ra ngoài làm công, căn bản sẽ không có người chú ý tới nhân khẩu thất tung. Sở dĩ, ta sáng sớm liền gọi điện thoại khiến cho ba ta trở về, khiến hắn cùng còn lại vài cái thôn trưởng thôn sâu chuỗi, tìm một cái gì danh mục, từng nhà đi kiểm tra đối chiếu sự thật nhân khẩu, phàm là một năm chưa từng xuất hiện nhân khẩu, đều liệt vào khả nghi đối tượng, đi làm nhiều người, thế nhưng một năm không có về nhà sợ rằng không có vài cái đi, như vậy mục tiêu phạm vi liền lui, sau đó, lại nhằm vào cái này nhân loại tiến hành điều tra, gọi điện thoại xác định đó là nhất định, còn có biện pháp khác, nói chung nhất định phải xác định cái này nhân loại còn sống, nếu thật là có hoàn toàn mất tích, người nhà cũng không đi ra hướng, vậy 8 phần 10 là hạng bạc chứ sao. Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn nàng, lần đầu tiên cảm giác được, chính hắn một bản gia muội muội, kỳ thực rất thông minh, lập tức thủ lĩnh nói, biện pháp này không sai, cứ làm như vậy. Diệp Manh đạt được khích lệ, đắc ý thiêu thiêu mi mau. Đúng lúc này, sau lưng nàng trên giường, vang lên một người trọng trọng tiếng thở dốc. Hai người quay đầu nhìn lại, Diệp Thu Núi đang vươn tay, đem đắp tại chính mình trong mắt khăn quàng đỏ vạch trần, Thu Sơn thúc, ngươi tỉnh. Diệp Manh đứng ở trước mặt hắn, cúi người nhìn hắn, đối mặt Diệp Thu Núi ánh mắt hoài nghi, Diệp Manh không muốn lãng phí thời gian, chờ hắn đến hỏi mình, vì vậy nói ba xạo giảng thuật hắn hôn mê phía sau tình huống, chờ hắn chậm một hồi, đem hết thảy đều nhớ lại, cái này liền bắt đầu tuần hỏi việc trải qua của hắn, nhắc tới đêm qua, Diệp Thu Núi trên mặt lập tức hiện ra sợ hãi, toàn thân run rẩy, hầu như lại phải biến đổi trở về người điên, Diệp Thiếu Dương họa hiện ngưng thần phù, dán tại hắn sau lưng đeo, giúp hắn định thần. Chậm một hồi, Diệp Thu Núi bắt đầu giảng 58Z0PH thuật đêm qua đoạn đáng sợ từng trải. Tối hôm qua, hắn ở nhà bạn uống một cân nông thôn bản thân ngâm nước quả táo rượu, lúc đó không có say, sở dĩ bằng hữu mới yên tâm khiến một mình hắn về nhà. Lúc ấy có hơn 10 đồng hồ, một mình hắn hướng gia cảng, nửa đường núi gió thổi qua, quả táo rượu tác dụng chậm đi lên, lập tức trở nên mơ mơ màng màng, dựa vào cảm giác hướng trong nhà đi, không nghĩ tới càng chạy càng xa. Bản thân cũng không biết đi đi đâu, đi đã lâu cũng không có một cái gia, đột nhiên có một người từ phía sau phách hắn, gọi hắn lão thúc, nhìn lại, là một không đến 20 tuổi hậu sinh, mặt rất thuộc, thế nhưng rất mơ hồ, cũng nhớ không nổi tới là người nào, cũng biết là bản thân người trong thôn, hắn vì vậy nói cho hỏa bản thân lạc đường, khiến hắn mang về nhà mình đi, hỏa hãy cùng hắn kề vai chạy đi, hỏi hắn trong thôn một ít tình huống, hắn thuận miệng đáp trả, hậu lai, hắn dẫn ta đi đến trong một thôn, gia cửa nhà đều sáng xanh thăm thẳm đèn lồng, có rất nhiều nam nhân tại ven đường đánh bài, ta lúc ấy có tỉnh rượu, liền hỏi hắn đây là đâu, hắn để cho ta đừng hỏi, ở thôn kia trong, ta thấy một ít người quen, còn giống như lấy chồng chào hỏi, đến đây, Diệp Thu Núi lắc đầu, thế nhưng ta hiện tại một nghĩ không ra những người này là người nào, hậu lai chúng ta đi quá làng, đám kia vẫn tiễn ta, đem ta đưa đến cửa thôn, theo ta, lão thúc ta phải trở về, không thể tặng ngươi, ngươi lại liếc lấy ta một cái đi, trở lại nói cho bọn hắn biết một tiếng, ta trở về, Diệp Thu Núi dùng sức nuốt nước miếng một cái, biểu tình sợ hãi dị thường, thanh âm cũng run rẩy. Diệp Thiếu Dương hoài nghi nếu không phải là trên người hắn dán ngưng thần phù, chỉ sợ là lại muốn nổi điên hoặc là đã bất tỉnh, hắn ngẩng đầu, dùng chợt ánh mắt của nhìn Diệp Manh, lắp ba lắp bắp hỏi, ta lúc đó quay đầu liếc hắn một cái, hắn đứng ở đó, toàn thân đều là huyết, trong ánh mắt, trong lỗ mũi trong miệng đều phun đầy huyết, mẹ nha, tình cảnh kia kinh khủng, các ngươi là không có trải qua, hơn nữa ta đột nhiên nghĩ tới hắn là ai vậy, Diệp Thước A. Chết 10 năm A. Ta thế nhưng uống một cân rượu A, tại chỗ liền làm tỉnh lại, liều mạng chạy về phía trước, cũng không nhìn lộ, một đầu đâm vào trong rừng cây, bị sẩy hay là thế nào, ngược lại té trên mặt đất liền ngất đi, chuyện về sau, ta không nhớ rõ, hắn sẽ tới hay không tìm ta A. Xong, hắn từ trên giường leo đến Diệp Manh trước mặt, lại là thở dài lại là chắp tay chào, Manh nha đầu, ta biết ngươi sẽ pháp thuật, ngươi cần phải mau cứu lão thúc A, lão thúc còn có nửa đời người không có sống đây, đúng lão thúc xây nhà còn thiếu ba ngươi 2 vạn đồng tiền, ta muốn là chết không ai có thể trả lại ngươi nha. Diệp Manh bội cảm im lặng trợn mắt một cái, an ủi, yên tâm đi lão thúc, hắn chỉ là để cho ngươi trở về tiện thể nhắn, ngươi nói mang tới có thể, nếu là hắn muốn giết ngươi, đêm qua ngươi sẽ chết, đâu còn để cho ngươi trở về, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi 100 vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 463, Diệp Thu Linh chết. Diệp Manh đối với hắn đầu tiên là một phen thoải mái, sau đó lại nhân cơ hội cho hắn một viên tiền ngũ đế, nói cho hắn biết có thể đuổi quỷ, khiến quỷ vào không được trong phòng. Kỳ thực cũng không có chỗ nào xài, thế nhưng Diệp Thu Núi không biết, hai cái thứ nhất, tâm tình cũng là chậm rãi ổn định lại. Diệp Manh hồi ức một lần hắn giảng thuật nội dung, hỏi ngươi ngày hôm qua đi qua cái thôn đó, ở cái gì vị trí, còn có thể có nhớ không? Diệp Thu Núi nghĩ một lát, nói, hình như là ở phía tây, ta nhớ được. Hình như là Nhất Đạo Sơn Cốc, làng liền xây ở trong sơn cốc, trung gian còn có một cái suối. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, trong lòng cả kinh, phía tây, đó không phải là tối hôm qua nữ quỷ chạy trốn phương hướng sao? Chẳng lẽ, hai chuyện này trung gian còn có liên hệ gì hay sao? Diệp Thu Núi dùng sức nhớ lại, dùng giọng điệu không chắc chắn nói, đúng nga, sơn cốc kia, rất giống là năm đó Hồng Thủy lao ra cái kia, ngay lưỡng giới sơn trung gian. Diệp Manh lơ đễnh, thuận miệng nói, lão thúc ngươi suy nghĩ lại một chút đi, sơn cốc kia ta cũng đi qua, hoang sơn giả lĩnh, nào có cái gì làng. Diệp Thu Núi lắc đầu, ta là có nhớ không rõ, thế nhưng mơ mơ màng màng có ấn tượng, vị trí chính là chỗ, có lẽ là ta nhớ sai. Diệp Manh tiếp tục hỏi hắn một ít chi tiết, Diệp Thu Núi nhưng cái gì cũng nhớ không nổi đến, đành phải thôi, thoải mái hắn rất tỉnh dưỡng, sau đó gọi Diệp Thiếu Dương cùng ra ngoài, cùng Diệp Thu Sơn thê tử cáo biệt, đi ra bên ngoài. Vừa đi vừa suy tính, trải qua một cái không người lộ khẩu lúc, nàng đối với Diệp Thiếu Dương nói, hiện tại cho chúng ta manh mối có hai cái, một là Diệp Thước, một là hắn nhắc tới cái thôn đó, tuy là hắn không nhớ được vị trí, nhưng là có thể tham chiếu lưỡng giới sơn, đi phụ cận tìm kiếm tương tự sơn cốc. Diệp Thiếu Dương hỏi, lưỡng giới sơn là cái gì núi? Bản thân là một ngọn núi, năm đó lũ quét lúc, từ trung gian giải khai Nhất Đạo Sơn Cốc, cũng có thể tất nhiên xác vận động kết quả đi. Hồng Thủy lui sau đó, sơn cốc vẫn tồn tại, trung gian có một cái tuyền nhãn, hội tụ thành suối, bất quá náo hạn bạc phía sau, nghe thủy dường như cũng làm, Hồng Thủy có thể lao ra Nhất Đạo sơn cốc đi ra. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc lại còn có phát sinh sự tình, suy nghĩ một chút nói, không đúng thôn của hắn, thật ngay bên trong thung lũng kia. Diệp Manh tại chỗ lắc đầu, không có khả năng, sơn cốc kia cho tới bây giờ đều không người ở, trời tập thượng rất xa. Ngay cả chăn dê cũng sẽ không qua bên kia, nơi đó không có làng, khó nói từ biệt trong sơn cốc thì có làng. Diệp Manh tại chỗ ngơ ngẩn, nàng vào trước là chủ, chỉ muốn lưỡng giới sơn không có làng, lại quên thường thức, Ngưu Đầu Sơn chỗ vùng núi, phụ cận đều là núi, ngoại trừ Ngưu Đầu Sơn dưới có bao quát Diệp Gia Thôn ở bên trong bốn cái làng, trong phạm vi mười mấy dặm không nửa thứ năm làng ở. Diệp Thu Núi coi như bị quỷ phụ thân, cũng không khả năng tại làm sao trong khoảng thời gian ngắn. Lật sơn việt lĩnh đi tới hơn 10 dặm bên ngoài đi, ngươi như thế một, thật đúng là, thế nhưng hắn thấy làng, là nơi nào nhô ra đây? Diệp Manh nhờ giúp đỡ nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, ngươi là người bản xứ cũng không biết, ta nào biết, nhưng ta hoài nghi, Diệp Thu Sơn sơn cốc, chính là cái này cái gì lưỡng giới sơn. Diệp Thiếu Dương đạo, nếu nơi này là trước đây trị thủy địa phương, Diệp Thước 8 phần 10 là chết ở, như vậy hồn phách của hắn từ nơi đó đi tới, hợp tình hợp lý. Còn cái thôn đó là chuyện gì xảy ra, quay đầu có thể đi hiện trường nhìn, chúng ta ở nơi này đoán mò là không có kết quả. Diệp Manh thủ lĩnh nói, chúng ta đây đi trước tìm Tam Nương. Diệp Thiếu Dương đồng ý, làm Diệp Thước mẫu thân, đối với chuyện của con, nàng nên biết có thể so với người khác nhiều một. Diệp Thiếu Dương nhớ kỹ Tam Nương gia vị trí, mang theo Diệp Manh chạy tới. Trên đường, hai người khởi cái này Diệp Thước, mặc dù là cùng thôn, thế nhưng Diệp Manh đối với hắn hoàn toàn không có ấn tượng. Dù sao hồng tai phát sinh 10 năm, khi đó nàng còn là một chỉ có mấy tuổi đứa bé, cùng Diệp Thước không hề có quen biết gì. Đi tới Tam Nương gia môn bên ngoài, Diệp Manh nắm trên cửa rỉ sét thiết hoàng, dùng sức trừ, kết quả không có gọi Tam Nương, lại đem hàng xóm một người phụ nữ đưa tới, hồ nghi xem của bọn hắn. Diệp Manh mặc dù không thường về nhà đến, nhưng làng rất, phần lớn người vẫn là biết, lập tức gọi dậy thím, hỏi nàng Tam Nương có ở nhà không, người đàn bà này nói cho nàng biết. Tam Nương ban ngày chưa bao giờ tại gia, một cả ngày đều ở tập thượng đi dạo, xin cơm ăn, phím vài câu, phụ nữ đã vào nhà. Diệp Manh đem bàn tay đến trong mắt khóa sờ sờ, quay đầu lại nói, cửa không có khóa, nếu không ngươi vào xem. Diệp Thiếu Dương cảm thấy đại ban ngày như vậy xông vào nhân gia trong nhà không tốt lắm, ban ngày tìm không được Tam Nương, buổi tối có thể trở lại, không cần thiết tự xông vào nhà dân, vạn nhất khiến hàng xóm chứng kiến, ảnh hưởng không tốt. Diệp Manh biểu thị đồng ý, từ hồ đồng đi ra, Diệp Manh vốn có dự định đi tìm cha nàng,

Đúng dịp là mới vừa đi tới lộ khẩu, Tam Nương đâm đầu đi tới, trong tay đang cầm cái không biết từ đâu tới bạch diện bánh màng thầu, yên lặng ăn, nhãn thần dại ra nhìn Tiền Phương, đối với hắn hai người làm như không thấy, cuối cùng cũng nhìn thấy mục tiêu, hai người cái nào có tâm tư trở về đi ăn cơm, lập tức đuổi kịp nàng. Tam Nương vừa ăn bánh màng thầu, trở lại từ trước gia môn, mở cửa sắt ra, đi vào, cũng không có có quan môn, Diệp Thiếu Dương do dự một chút, đẩy cửa đi vào, mã theo sát, Tam Nương. Ở Tam Nương đi vào nhà chính trước khi, Diệp Thiếu Dương ở phía sau kêu một tiếng. Tam Nương quay đầu lại, ngơ ngác nhìn hắn, Diệp Thiếu Dương tiến lên, bắt lại cánh tay của nàng, mẫu trung hai ngón tay bóp mệnh môn, thích ra cương khí tiến nhập trong cơ thể nàng, chạy một phen, thất thanh kêu lên, tại sao có thể như vậy, nguyên bản hắn cho rằng Tam Nương là ném một luồng hồn phách, sở dĩ điên, thế nhưng kiểm tra mới biết được, nàng ba hồn bảy vía đều ở trong người, nhưng mà lại hầu như đều bị người quấy rầy trình tự, nhân ba hồn bảy vía, là dựa theo cố định vị trí tồn tại ở nhân trong cơ thể, trong đó tam hồn phân biệt ở nhân thiên linh cái cùng đầu vai hai bên, thất phách phân biệt ở vào bên trong cơ thể bảy đại quỷ huyệt, như vậy mới có thể hấp thu thiên địa chi khí, theo thuận khí, thần trí thanh minh, một ngày ba hồn bảy vía bị đánh loạn, người nhất trực quan biểu hiện chính là thần trí không rõ, sụi lơ như bùn, bất quá Tam Nương trong cơ thể có ba phách bất loạn, vì nàng bản năng sinh tồn, có thể ăn và ngủ, thậm chí còn có thể tìm tới nhà của mình, còn có thể hóa vàng mã, còn nhớ rõ con trai một chút sự tình, ở mã ý vị hỏi thăm một chút, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đem tình huống đại thể với hắn rõ ràng, bị Diệp Thiếu Dương sau khi nắm được, kích thích đến Tam Nương ba phách bản năng, la to giằng co, Diệp Thiếu Dương sợ đem người gọi đến, không thể làm gì khác hơn là hỏa nhất đạo định hồn phù, dán tại nàng mặt thượng, Tam Nương ngay lập tức sẽ bất động, cứng ngắc đứng ở nơi đó, mã nhìn Tam Nương, nói, ta nghe không hiểu những thứ này thuật ngữ chuyên nghiệp, ta chỉ muốn biết, nàng là thế nào biến thành cái bộ dáng này, đương nhiên là bởi vì, hơn nữa đối phương là cái rất lợi hại pháp sư. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi nói, sát nhân có thể, diệt hồn cũng không khó. Thế nhưng muốn đánh nhau loạn một người ba hồn bảy vía, lại không cho nàng chết, đồng thời còn để lại hoàn hảo ba phách, cái này khó, giống manh cùng cố người hói đầu cái kia tài nghệ, đến 10 người đều làm không được đến, kia. Còn có làm pháp trị khỏe, phải đánh huyệt tháo dỡ hồn, một lần nữa định hồn, nhưng quá trình này, có 99% khả năng, sẽ làm nàng hồn phi phách tán, mã cả kinh nói, ý kia chính là không có cứu, ta vẫn chưa xong đây. Còn lại 1% khả năng, chính là có rất mạnh pháp lực người, thi triển Mao Sơn Thập Bát Thần Châm, có thể trị hết nàng. Diệp Thiếu Dương thiêu thiêu mi mau, vẻ mặt vẻ đắc ý, mã chẳng những không có cúng bái, ngược lại trợn mắt một cái, hừ lạnh nói, ngươi cũng liền ở ta nơi này giả trang so với, đi ra ngoài nhìn thấy bọn họ lại được trang phục tôn tử. Diệp Thiếu Dương khiến hắn hỗ trợ, đem Tam Nương ôm đến trong phòng, tìm được ngọa thất, cho ném lên giường, quay đầu nhìn lại. Trong phòng loạn thất bát tao, bụi khắp nơi trên đất, hiển nhiên thật lâu không ai thu thập, thi triển thập bát thần châm trước khi, còn có một chút trình tự, cần dùng đến nước nóng, cái này khá là phiền toái, Diệp Thiếu Dương vì vậy phái mã trở về Diệp quân gia mang nước, bản thân lần lượt gian nhà kiểm tra, một cái phòng trên tường, treo một con rất lớn tương khung, tích đầy bụi, Diệp Thiếu Dương từ phụ cận tùy tiện tìm một khối vải rách, tương khung mặt ngoài chà lau một trận, sau đó lui ra phía sau nhìn lại. Tương khung lý ảnh chụp, đại đa số vàng ố quyển khúc, che một tầng thủy tí, hầu như nhìn không thấy người, Diệp Thiếu Dương suy đoán đại khái là năm đó trận kia hồng thủy mang tới kết quả, chỉ có một tấm hình, coi như miễn cưỡng có thể chứng kiến người, trong hình là một đôi nam nữ, nữ là Tam Nương, trong hình có chừng hơn 30 tuổi, mặt rất đơn giản, thế nhưng sạch sẽ nàng nhìn qua vẫn là có mấy phần thanh lệ, bên cạnh nàng đứng một thiếu niên, 17-10 8 tuổi xu thế. Vóc dáng so với Tam Nương hơi cao, dáng dấp thanh tú trắng nõn, rất phổ thông, hướng về phía màn ảnh nụ cười sáng lạng nổi, hắn chính là Diệp Thước, Diệp Thiếu Dương đang muốn nhìn rõ, điện thoại di động kêu, là Diệp Manh gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết bản thân đang bồi phụ thân và vài cái trưởng thôn tra hộ khẩu, đã phát hiện hai nhà có hiềm nghi, hỏi hắn có tìm được hay không Tam Nương, Diệp Thiếu Dương trả lời tìm được, nhưng không có chi tiết huống, hẹn xong làm xong gặp mặt. Sau đó để điện thoại di động xuống, lần thứ hai ngẩng đầu triều tương khung lên, Diệp Thước nhìn lại, lại giật mình phát hiện, trong hình nhân hai bên trên gương mặt, nhiều lưỡng xuyến chất lỏng màu đỏ, kết hợp Diệp Thước, nụ cười cùng nhau xem, hết sức quỷ dị, ảnh chụp chảy máu. Đây là hồi hồn hiện ra, Diệp Thiếu Dương không chút suy nghĩ, giơ tay lên tung ra bốn miếng tiền ngũ đế, rơi trên mặt đất, phân ngón tay bốn phương tám hướng, trên mặt đất liên tục xoay tròn, thiên địa u minh, quỷ khí hiện hình. Diệp Thiếu Dương nhúng tay ở tứ cái đồng tiền trung gian một, kết quả tứ cái đồng tiền cùng nhau rồi ngã xuống, cái này rõ ràng bốn phía khí tức cân bằng, không có quỷ khí, cũng chính là không có quỷ hồn đã tới, là kiểm tra đo lường không đến, hay là thật không có quỷ đã tới. Diệp Thiếu Dương sững sờ một hồi, thẳng đến ngửi được một cổ mùi khét, ngẩng đầu nhìn lại, tấm hình kia bốc cháy lên, Diệp Thước khuôn mặt, ở trong hỏa diễm vặn vẹo, tự hồ sống lại, xong bản thân cười gằn, cái này tính là gì, thị uy, ảnh chụp thiêu đốt một màn, khiến cho Diệp Thiếu Dương lúc này minh bạch, khẳng định có quỷ đã tới, ngược lại tu vi cường đại đến bản thân phát hiện không, mà là cái kia chết tiệt trận pháp, áp chế nó quỷ khí, làm cho bản thân không có cảm giác được sự tồn tại của nó. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, sự tình, càng ngày càng phức tạp a. Một lát nữa, mã mang theo một cái nóng hổi siêu tới rồi, Diệp Thiếu Dương xuất ra bát to, ngã vào nước sôi, từ trong bao lấy ra một tấm vải đỏ, ở bên trong nóng một cái, sau đó khiến mã đem tam nương đỡ ngồi xuống, dùng dính đầy nước nóng vải đỏ bao lấy cổ của nàng, lợi dụng nhiệt khí kích thích tác dụng chậm huyệt vị, đợi ghim kim thời điểm, hiệu quả sẽ tốt, thừa dịp cái này công phu, hắn cắt ngón giữa, viết nhất đạo huyết tinh phù, dán tại trên cửa sổ, miễn cho đợi sẽ tự mình toàn lực làm phép thời điểm bị quỷ hồn đánh lén, vậy làm phiền liền đại, đóng lấy, hắn đem một xấp hoàng phiếu giấy đều ngâm ở làm lạnh sau trong nước, sau đó kéo xuống tam nương trên trán định hồn phù, tam nương lập tức giằng co, Diệp Thiếu Dương mệnh lệnh mã gắt gao ôm lấy tam nương cánh tay, khiến cho nàng không cách nào di động, sau đó từ trong bát kiếm ra hiện hoàng phiếu giấy, dán tại nàng mặt thượng, che lại mũi miệng của nàng. A tam nương dùng sức hấp khí, ra đầu lưỡi, nỗ lực liếm phá hoàng phiếu giấy, Diệp Thiếu Dương lập tức lại hồ hiện đi tới, vị trí chết lên một, tiếp tục không ngừng đem hoàng phiếu giấy đi tới, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 466, hiếm thấy lệ quỷ. Theo ước hoàng phiếu giấy ở trên mặt càng hồ càng nhiều, tam nương rất sắp không thở nổi đến, cả người run giằng co, ngươi làm cái gì vậy, muốn giết người a? Mã giật mình kêu, chính là muốn giết nàng, nàng sau khi chết, tất cả lệch vị trí hồn phách biết bơi rời huyệt vị, mới có thể tháo dỡ hồn. Diệp Thiếu Dương xem mã liếc mắt, quấn chặt, đừng làm cho nàng động, ngọa tào, ta đây không được người mang tội giết người, không có được hay không? Mặc dù biết đây là đang cứu người, thế nhưng nghĩ đến mình ở sát nhân, mã vẫn là quá không tâm lý cửa này, xong Diệp Thiếu Dương reo lên, ngươi nhanh nghĩ biện pháp a, nếu không, ta có thể buông tay. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là từ trên giường kéo qua một cái chăn bẩn thỉu, bao lấy tam nương ngang lưng, kéo đến phía trước đến, khỏa lưỡng đạo sau đó, đánh thành bế tắc, mã lập tức buông tay. Diệp Thiếu Dương tự mình đè xuống tam nương đầu vai, khống chế của nàng vặn vẹo, mã thấy hình ảnh này, lau mồ hôi lạnh trên trán một cái, nói, Diệp tử ngươi có thể nhất định phải đem nàng cứu sống, nếu không. Chúng ta tự thành mưu sát, tam nương giãy dụa từ từ trở nên vô lực, sau đó toàn thân rung lên bần bật, kém đem Diệp Thiếu Dương hai tay đánh văng ra, sau đó thẳng tắp yêu bối mềm nhũn xuống phía dưới, chết. Diệp Thiếu Dương thật nhanh lột trên mặt nàng hoàng phiếu giấy, đem đã sớm vẽ xong tụ hồn phù dán tại nàng mặt thượng, sau đó đem nàng thả ngã xuống giường, thở ra một hơi dài, nói, được. Để cho nàng dân tộc hồi hồn, cái này đi, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, mã lập tức nói ra nghi vấn trong lòng, ngươi tại sao muốn dùng như thế quái dị phương pháp giết chết nàng, Diệp Thiếu Dương nguyết hắn một cái, ngươi nghĩ rằng ta muốn phí khí lực lớn như vậy, ta là cứu người, không phải sát nhân, ta phải cam đoan thân thể nàng hoàn hảo vô khuyết, cho dù là đem nàng bóp chết, cũng có thể tạo thành yết hầu tổn thương, chỉ có như vậy có thể làm cho nàng không bị thương mà chết, người đang tùy thời điểm chết, khí lực là rất lớn. Nếu như dùng cái gì cục cánh tay của nàng, nàng giằng co, cánh tay rất dễ dàng thụ thương, sở dĩ để cho ngươi siết chặt lấy, giữ lấy nàng, ngươi còn không được, mã lúc này mới hiểu, cào chắp sau óc nói, thế nhưng loại tình huống đó, chung quy cảm giác mình ở sát nhân, khắc phục không chướng ngại tâm lý, Diệp Thiếu Dương lười lại để ý đến hắn, phái hắn đi ngoài cửa trông coi, tại chính mình gọi hắn vào trước khi tới, bất luận kẻ nào cũng không thể dẫn dụ đến, lên ngựa đi phía sau. Hắn lại chờ một lát, liếc mắt nhìn tụ hồn phù, phía trên phù văn đã liền cùng một chỗ, là thời điểm, vì vậy đỡ Tam Nương ngồi xuống, mình ngồi ở phía sau nàng, xuất ra thập bát thần châm hộp kim châm, sau đó đem cổ áo của nàng xuống phía dưới kéo kéo, lộ ra gáy, lấy ra ba cái kim châm, đâm vào huyệt vị, sau đó mũ nồi tâm đâm một cây đại châm, đem hai cái tay cũng ban đến phía sau đến, ở hai cái tay hổ khẩu ám sát hạ tối hậu hai cây châm, sau đó, bắt đầu dẫn hồn, quá trình này duy trì liên tục một đoạn thời gian rất dài, trung gian điện thoại di động của hắn vang lên, cũng hoàn toàn không có công phu đi quản, không ngừng lấy châm, hạ châm, một cái thời điểm, thi pháp hoàn thành, quá trình rất khổ cực, thế nhưng kết quả rất thành công, Diệp Thiếu Dương đem châm đều thu, đánh ngã Tam Nương, triều trên mặt hắn nhìn lại, sắc mặt hồng nhuận, thần sắc an tường, đã ngủ mất, cái này là phản ứng bình thường, của nàng ba hồn bảy vía mặc dù nhưng đã trở về vị trí cũ, thế nhưng phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn cùng trải qua huyệt dung hợp, Diệp Thiếu Dương sát đem hãng, đem đồ vật cất xong, xuống giường đi tới ngoài cửa, đối mặt Mã hỏi, thủ lĩnh, lúc này hắn nhớ tới điện thoại di động kêu quá chuyện này, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra vừa nhìn, có mấy cái chưa kế đó giật, đều là Diệp Manh đánh tới, trong lòng hơi động, lẽ nào tìm bản thân có chuyện gì gấp, nhanh lên trả lời điện thoại đi qua, kết quả các loại đã lâu không ai tiếp. Đúng lúc này, một cổ khác thường khí tức, từ trong túi quần tràn lan lên đến, Diệp Thiếu Dương duỗi tay lần mò, là chi kia Diệp Manh cho kiếm gỗ đào, khắc ở phía trên đạo văn giống thủy giống nhau lưu động, nhất thời cả kinh, đây là càng không song sinh kiếm, một bả tao ngộ quỷ yêu tà khí, một cây khác liền sẽ sản sinh dị động, lẽ nào, Diệp Manh gặp quỷ, lập tức cầm một kiếm, lấy cương khí cảm giác, đoán được cổ hơi thở này ba động đến từ hướng chánh bắc, ngươi ở đây nhìn nàng, ta đi làm việc. Diệp Thiếu Dương dặn Mã một tiếng, chạy vội ra trạch viện, một đường hướng về phương bắc chạy đi, vừa lấy ra điện thoại di động, muốn cho, nửa Diệp Manh gọi điện thoại, kết quả chứng kiến có một cái chưa tiếp tin nhắn ngắn, mở vừa nhìn chính là Diệp Manh gửi tới, nội dung chỉ câu có nói, gọi điện thoại cho ngươi không ai tiếp, ta đi Lưỡng Giới Sơn đi xem một chút, hồi đầu lại tìm ngươi, Lưỡng Giới Sơn, vậy không liền Diệp Thu Núi gặp phải Diệp Thước địa phương. Cái địa phương quả nhiên có chuyện, Diệp Thiếu Dương lại giặt một chiếc điện thoại đi qua, vẫn là không có người tiếp, không thể làm gì khác hơn là buông tha, toàn lực triều phương bắt chạy trốn, hắn không biết Lưỡng Giới Sơn cụ thể vị trí, thế nhưng ở song sinh kiếm dưới sự chỉ dẫn, sau 20 phút, đi tới một tòa núi hoang dưới chân của, xác thực, là hai tòa núi hoang, trung gian có một cái KV5 oi dài mấy mét thung lũng, từ hai bên lẫn nhau bổ sung sơn thế đến xem, cái này hai tòa núi nguyên bản thật là nhất thể, hậu lai tách ra, trong sơn cốc ai thảo mấy ngày liền, yên tĩnh không tiếng động, song sinh kiếm cảm giác ra vị trí, liền ở phía trước không xa, Diệp Thiếu Dương tiến vào sơn cốc, đi không bao xa, liếc mắt liền thấy Diệp Manh, ngồi chung một chỗ núi đá phía sau, đầu tóc rối bời, sắc mặt tái xanh, Manh, làm sao, Manh. Diệp Thiếu Dương liền kêu vài tiếng, Diệp Manh biểu tình dại ra, hoàn toàn không có phản ứng, Diệp Thiếu Dương ý thức được không đúng, ở trước mặt nàng ngồi chồm hổm xuống, định thần nhìn lại, tại chỗ khiếp sợ, Diệp Manh trên da che một tầng mịn sương trắng, đáy mắt cũng hắc khí tất hiện, nàng. Trúng tà. Lần này cũng không phải là quỷ khí vừa mắc, mà là chân chính quỷ nhập vào người, Diệp Manh tuy là pháp lực không sâu, nhưng dù sao cũng là pháp sư, có thể lên pháp sư người quỷ. Tu vi tuyệt không bình thường, Diệp Thiếu Dương không có vọng động, từ trong dây lưng lấy ra điêu mẫu đồng tiền lớn, ở trong tay áo cắt vỡ ngón giữa, ở phía trên nhẹ nhàng hoa động, dựa theo thiên viên địa phương tứ tượng quái vị, vẽ ra nhất đạo nhiếp huyết phù, Diệp Manh đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, cùng bình thường bị quỷ nhập vào người nhân không giống với, của nàng hai cái con ngươi một cũng không khàn khàn, ngược lại rất rõ lượng, bất quá bắn ra cũng không thuộc về ánh mắt của người, Diệp Thiếu Dương âm thầm hấp khí, người này, tu vi cũng quá mạnh chứ, ngươi là ai? Diệp Thiếu Dương dẫn đầu mở miệng nói, phá vỡ cục diện bế tắc, hắn cảm thấy nếu đối phương không có động thủ, có thể nói một chút, ngươi lại là người nào? Thanh âm là một người nam nhân, rất âm lãnh, phản phất mang theo vô số hồi thanh âm, ngươi tại sao muốn quản chuyện này? Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, triều Diệp Manh đi một bước, Diệp Manh đột nhiên lắc đầu, vô dụng, tất cả mọi người sẽ chết, từng cái một. Toàn bộ chết đi. Các ngươi cái gì đều ngăn cản không? Làm sao cùng Tam Nương giống nhau? Diệp Thiếu Dương trong lòng giật mình, thuận miệng nói, ngươi là Diệp Thước. Một trận âm phong, bình địa thổi qua, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai,

khả năng còn có một mạch tà thần ở đứng xem, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 469, tam nương đợi. Trở lại Diệp gia thôn sau đó, Diệp Thiếu Dương mang theo Diệp Manh đi tới tam nương gia, hắn đoán chừng thời gian, tam nương hẳn là tỉnh, vào nhà vừa nhìn, quả nhiên là, ba niên biểu tình trầm tĩnh ngồi ở bên giường, Mã đang ở một bên hỏi nàng vấn đề, bằng mọi cách hướng dẫn, nàng chính là không mở miệng, Diệp Thiếu Dương không có nói cho Diệp Manh, tam nương tình huống thật, lừa gạt trong cơ thể nàng có tà khí, bản thân chỉ là hóa một chén phù thủy cho nàng, liền chữa cho tốt, Diệp tử ngươi có thể tính trở về, Mã Triều tam nương nổ biểu môi, đến đây đi, chính ngươi tới hỏi đi, Diệp Thiếu Dương đi tới bên giường, nghiêng người đối mặt tam nương ngồi xuống, tỉnh tỉnh ngắm nàng, tuy là nàng vẫn là bức kia rối bù bộ dạng, nhưng nhìn đi tới giống biến cá nhân tựa như, hoàn toàn là một người bình thường cảm giác, sở dĩ, Diệp Thiếu Dương quyết định dùng đối đãi người bình thường phương thức cùng với nàng Y9XS7YZ nói, câu nói đầu tiên thì nói thẳng, là ta đem ngươi cứu tốt, ta nghĩ biết, Diệp Thước là chết như thế nào, tam nương mi mắt động một cái, sau đó, không có bất kỳ phản ứng, Diệp Thiếu Dương hỏi tiếp, Diệp Thước chết, có phải hay không quan hệ bí mật gì, tam nương còn không lên tiếng, hai vấn đề đều không trả lời, cái này tự vô pháp hỏi tiếp, Mã cũng ở một bên nói, ngươi nếu như hỏi như vậy cũng đừng hỏi, ta vừa rồi đều hỏi một vòng, nàng phản ứng gì cũng không có, Diệp tử ngươi có phải hay không không chữa khỏi của nàng thính giác, Diệp Thiếu Dương hoành hắn liếc mắt, nhìn tam nương, chậm rãi nói, Diệp Thước đã trở về, ngươi biết không, tam nương co quắp một cái, ngẩng đầu, ánh mắt nhắm ngay Diệp Thiếu Dương. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết, nàng rốt cục mở miệng, thanh âm rất trầm, mang theo một loại ưu thương cảm giác, ta biết, ngươi biết rất nhiều chuyện, làm sao đây, hiện tại trong thôn chuyện ma quái, rất có thể cùng Diệp Thước có quan hệ, chuyện này khả năng quan hệ toàn bộ thôn nhân tính mệnh, ta hy vọng. Ngươi có thể nói cho ta môn chân tướng, tam nương không có lên tiếng, thế nhưng khóe miệng lộ ra một nhàn nhạt mỉm cười giễu cợt, Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, lẽ nào nàng thật cao hứng chứng kiến chuyện này hay sao, ta cũng biết, sẽ có một ngày như vậy. Tam nương buồn bã nói, 10 năm, bọn ta 10 năm, rốt cục đợi được, quả nhiên là như vậy. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn Diệp Manh liếc mắt, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Diệp Thiếu Dương trong lòng bắt đầu tính toán, lẽ nào Diệp Thước là bị người hại chết, tam nương biết chân tướng, cho nên muốn Diệp Thước đến đây báo thù. Chính đang suy nghĩ làm sao có thể để cho nàng mở miệng, tam nương lần nữa nói, ta sẽ không, dù cho ngươi đem ta sát, ngược lại ta cũng chết quá một hồi, ta chờ xem, Thước trở về. Diệp Thiếu Dương dừng ở nàng, từ nàng đáy mắt chứng kiến một vật, quyết tuyệt, hắn biết mình trong lúc nhất thời là hỏi không ra cái gì. Lúc này Diệp Manh kéo hắn liếc mắt, ý bảo hắn đi ra ngoài, Diệp Thiếu Dương đứng dậy, cùng với nàng cùng đi đến ngoài cửa, như vậy chỉ sợ là hỏi không ra kết quả, Diệp Manh thấp giọng nói, ta có chủ ý, để cho nàng ở đến nhà của ta đi, lái chậm chậm đạo, có thể nàng hội, Diệp Thiếu Dương nói, ta xem không nhất định dùng được, Diệp Manh nói, có thể thử xem a, ngược lại không có tổn thất gì, hơn nữa nàng một người ở lại đây, thật đáng thương, ta có thể chiếu cố nàng. Cảm hóa nàng, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, vậy cũng phải nàng nguyện ý đi mới được, ta hỏi nàng một chút. Trở lại trong phòng, Diệp Manh đẩy tam nương ngồi xuống nói, tam nương, ngươi nơi đây quá, không có cách nào khác sinh hoạt, không bằng ngươi theo ta về nhà thế nào, ta có thể chiếu cố ngươi một đoạn thời gian. Tam nương ngẩng đầu đánh giá nàng, nói, ngươi là ai, ta gọi Diệp Manh, trưởng thôn Diệp bá nữ nhi, đi theo ta đi. Diệp Thiếu Dương vốn tưởng rằng tam nương sẽ không đồng ý. Lại chứng kiến da mặt của nàng co rút một cái, thủ lĩnh, ta đi với ngươi, Diệp Manh hướng hắn đắc ý thiêu thiêu mi mau, đỡ tam nương xuống giường, đi ra ngoài cửa, tới cửa lại xoay đầu lại hướng Diệp Thiếu Dương nói, quên nói cho ngươi biết, hiện tại bốn cái làng cũng bắt đầu tra hộ khẩu, đã sàng chọn đến một ít đối tượng hoài nghi, quay đầu ta tới tìm ngươi, chúng ta thảo luận một chút, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, ngươi tâm cái gì, Diệp Thiếu Dương xem tam nương liếc mắt, Diệp Manh nhíu mày, không rõ nàng một người bình thường phụ nữ, là nhân cũng không phải quỷ, có lòng tốt gì, đối với Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, nâng tam nương ly khai, Mã đụng lên đến, nhìn hai người bóng lưng rời đi, than thở, ngươi phí lớn như vậy tinh thần cứu hảo nàng, nhân gia một câu cảm tạ không có, còn cái gì cũng không, mưu đồ gì, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, kỳ thực, ta có biện pháp để cho nàng mở miệng, Mã không hiểu nhìn hắn, biện pháp gì, câu hồn, sau đó sư hồn,